Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, cách Sunet xa một chút. Cũng không biết là mình giả ngây thơ có tác dụng, vẫn là đệ tam rất coi trọng Hyuga Takano, suy tư mấy lần sau liền gật đầu đồng ý. Đồng ý vì Hyuga Takano khi một lần thuyết khách, về phần cuối cùng có thể thành công hay không vẫn là muốn nhìn gia tộc Hyuga mấy vị kia tông ra quyết định, bởi vì trên mặt thương thế, Shinosuke trong nhà nghỉ ngơi một ngày, các loại ngày thứ ba trên mặt sưng đỏ không sai biệt lắm biến mất về sau, hắn mới có hơi không vui đi học. Shinosuke, thương thế của ngươi ra sao? Đi vào phòng học. Vừa mới ngồi xuống, trước mặt Nana liền khẩn trương nhìn xem Shinosuke, trên gương mặt xinh đẹp không che giấu được lo lắng, rõ ràng đều tốt lắm rồi, vì cái gì hôm qua lại đột nhiên xin nghỉ đâu? Không sao, đã tốt. Shinosuke vỗ vỗ lồng ngực của mình, cùng Yoshino quyết đấu thương thế trừ kinh mạch bên ngoài, cái khác đều đã tốt. Cái này ngoại trừ Sunet chữa bệnh nhẫn thuật lợi hại bên ngoài, Shinosuke bản thân thể chất cũng làm ra tác dụng. Người có phải hay không lại chọc giận Sunet tiểu di, Kushina cũng không phải Nana dễ lừa gạt. Như vậy, cái này không nhìn kỹ, Shinosuke trên mặt còn có một cái nhàn nhạt dấu đỏ ở đây. Uzumaki Mito là Senju Hashirama không một lão bà, mà Sunet lại là Senju Hashirama cùng Uzumaki Mito tôn nữ. Kushina lại là Uzumaki Mito tộc nhân, cho nên nàng xưng hô Sunet vì tiểu di cũng là có thể. Không phải sao? Hôm qua Sunet đến xem bà nội của nàng Uzumaki Mito, Kushina cũng đúng lúc ở đây. Đối phương tại Uzumaki Mito trước mặt không ngừng phàn nàn Shinosuke, còn muốn thuyết phục Uzumaki Mito đem đệ tam hung hăng quan Shinosuke một tháng cấm đoán. Phối hợp cái kia cơn giận còn sót lại chưa tiêu thần sắc, Kushina ngẫm lại liền biết, Shinosuke khẳng định lại chiếm mình tiểu di tiện nghi, hơn nữa còn là đại tiện nghi. Người lại biết, Shinosuke ngẩng đầu phủi Kushina một chút, ta đương nhiên biết, tiểu di hôm qua còn hỏi ta hành tung của người ấy nhỉ, Kushina cười híp mắt nói. Cái này khiến Shinosuke không khỏi run rẩy một chút. Sunet đây là muốn chắn chính mình ý tứ nha, việc này không phải đã qua nha, mình đã chịu nàng một chưởng một quyền, lại nói thoát nàng quần áo cũng là đi qua nàng đồng ý, làm sao lại đột nhiên không nhận chướng đâu. Một ngày khóa, ngay tại Shinosuke ngẩn người đi ngủ bên trong rất nhanh vượt qua, đi ra cửa trường, nhìn một vòng, phát hiện Sunet không có tới chắn mình. Shinosuke lập tức thở dài một hơi, đồng thời trong lòng còn có chút nhỏ thất vọng, đều hai ngày không gặp Sunet, rất nhớ nàng, loại tư tưởng này liền là điển hình phạm tiện tư tưởng. Sakata Hùng Kimura đã tại cửa ra vào, Kushina ban đêm ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, một người quá nguy hiểm. Gặp được đặc thù yêu thích quái thúc thúc, Shinosuke đối cùng nhau đi ra, Kushina nói ra. Biết rông dài, cái sau vung hất tóc, đi theo Minato cùng rời đi. Từ khi trải qua lần trước bắt cóc về sau, Shinosuke lúc này mới nhớ lại Kushina lúc nhỏ giống như cũng là bị bắt cóc qua. Cụ thể lúc nào hắn đương nhiên nhớ không được, cho nên hắn hiện tại thỉnh thoảng nhắc nhở Kushina vài câu. Hyuga Takano, hắn tại sao lại tới? Đang chuẩn bị rời đi, Shinosuke chợt thấy không đứng nơi xa Hyuga Takano. Trực giác nói cho hắn biết, đối phương hẳn là tìm đến mình. Đoán chừng là chuyện ngày hôm qua có tin tức. Kaka, một tiếng cười như chuông bạc vang lên. Sau đó chỉ thấy Hyuga Eiko không biết từ cái góc nào bên trong bật đi ra. Vui sướng chạy Hyuga Takano trước mặt, một mực ôm lấy đối phương. Nhìn xem cái kia ở trước mặt mình huyền diệu huynh muội tình nghĩa hai người, Shinosuke bỗng nhiên có chút hâm mộ. Muốn là mình có cái muội muội cũng rất tốt, đáng tiếc. Không có gì bất ngờ xảy ra, mình hẳn là chỉ có cái đệ đệ. Nghĩ đến ngày sau Asuma tấm kia chòm râu dài mặt, Shinosuke trong nháy mắt liền đối cái này đệ đệ không có gì yêu. Ka ka, người hôm nay làm sao có rảnh tới đón ta? Hyuga Eiko nũng nịu tại Hyuga Takano trong ngực chui chui. Thanh âm tràn ngập vui sướng. Từ khi Hyuga Takano trở thành ninja về sau, cũng rất ít có thời gian đến đón nàng. Nhìn xem tại mình tú huynh muội tình hai người, Shinosuke cũng không muốn đi quấy rầy. Lại nói Hyuga Eiko cái này tiểu loli nhưng không thế nào ưa thích mình. Shinosuke ngươi chờ một chút. Hyuga Takano gọi lại Shinosuke. Làm sao? Shinosuke dừng bước lại nói. Ka ka, người cùng người xấu này có cái gì tốt nói? Hắn lần trước còn khi dễ ta ấy nhỉ? Hyuga Eiko nhìn thấy Shinosuke lập tức không vui. Còn tại Hyuga Takano trước mặt cáo trạng, Shinosuke nghe vậy bất đắc dĩ mở ra Byakugan. Nhỏ như vậy cứ như vậy mang thù. Đều đi qua đã lâu như vậy còn nhớ rõ. Lại nói lần kia không phải chính ngươi nhảy ra muốn đánh với ta. Cảm ơn ngươi. Hyuga Takano vỗ vỗ Eiko đầu. Cái sau lập tức an tĩnh lại. Một mặt thỏa mãn, tựa như một chỉ con mèo nhỏ. Càng ngày càng muốn nuôi cái muội muội chơi đùa ai. Không khách khí. Muốn tạ liền đi tạ lão đầu tử. Ta chỉ là truyền một lời mà thôi, hơi có chút ngoài ý muốn. Shinosuke gật gật đầu. Không nghĩ tới Hyuga tông ra vậy mà thật đồng ý Hyuga Takano đi chiến trường. Cũng không biết đệ tam là làm sao thuyết phục tông ra những cái này lão ngoan 517 cố. Cái này miệng độn uy lực nhìn qua rất không tệ bộ dáng. Hokage đại nhân nơi đó ta đã cảm tạ. Bất quá nếu là không có ngươi, Hokage đại nhân chưa chắc sẽ giúp ta, Hyuga Takano nói. Vậy chúc người lên đường bình an, Shinosuke khoát khoát tay. Nói xong liền muốn rời đi. Nghĩ đến Hyuga Takano cho dù bên trên chiến trường có phân ra ninja bảo hộ, nhưng địch quân ninja nhất định sẽ ý nghĩ cách đạt được Hyuga tông ra Byakugan. Phân ra Byakugan bởi vì có Kago Notori phong ấn tại. Một khi tử vong, Byakugan tự động tiêu hủy, mà tông gia không có Kago Notori, cho nên đạt được tông gia thi thể, liền có thể đạt được Byakugan. Trên chiến trường, Byakugan điều tra năng lực thế nhưng là có thể tạo được vô cùng trọng yếu tác dụng. Konoha thế chiến thứ hai có thể một mực áp chế đối thủ. Gia tộc Hyuga Byakugan không thể bỏ qua công lao, cho nên cái này cũng tạo thành địch quân đối Byakugan khát vọng. Có thể nghĩ, một khi địch mới biết Byakugan tông ra người đến chiến trường, nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý hắn, đạt được hắn Byakugan, vì thế coi như chiến tranh thua bọn hắn cũng không lỗ. Dù sao bọn hắn có một vị có được Byakugan ninja. Thậm chí một khi Byakugan huyết mạch cùng tự thân huyết mạch dung hợp, thôn xóm bọn họ nói không chừng liền có thể sinh ra khác một cái liếc mắt gia tộc. Coi như không thể, cái này Byakugan cũng có thể nhiều đời truyền xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.